The Dark Duet Series, quyển 2 chương 13-5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, sự đụng chạm của anh trở nên nhẹ nhàng hơn và anh hôn tôi dịu dàng đến độ tôi muốn bật khóc lần nữa. Im thật ẩm ướt cậu nhóc của. Tôi đang thấm đẫm em đây. Anh thì thầm trên miệng tôi. Tôi rên rỉ lớn, tiếng trước những lời lẽ của anh, và tôi biết tâm trí mình đã quyết. Định, làm tình với em đi. Tôi đáp, giọng nói của tôi nghe thật xa lạ với. Chính đôi tai tôi, tim anh đập mạnh trên ngực tôi, còn vật nam tính của anh dần giật ở nơi thầm kín của tôi. Anh hít vào một hơi thở sâu rời, giạc rồi áp trán lên vai tôi. Trong thinh lặng, sự đói khát của tôi đấu tranh với nỗi nhục nhã đang tăng dần về việc liệu anh có buông ra lời nói tàn nhẫn nào đó, hoặc một câu giễu cợt ngớ ngẩn hay không. Tôi sẽ chết mất. Cuối cùng, anh nhấc đầu dậy và nhìn tôi. Tôi không đoán được thông điệp. Trong đôi mắt anh truyền đạt quá nhiều chỉ trong một ánh nhìn, nhu cầu, giận dữ, bối rối và một điều gì khác nữa. Mẹ kiếp, anh nói, hai vai anh hơi trùng xuống, và tôi lo rằng đây chính là lúc anh sẽ nói ra điều gì đó khiến tôi ước mình có thể co tròn lại và chết đi cho xong. Tôi muốn nói gì đó, có thể là giành thế thượng phong kiểu như tôi chỉ đùa thôi, nhưng lại chẳng thốt ra được gì. Thế rồi, nhẹ nhõm làm sao? Anh buông hai tay tôi ra và trượt dây váy ngủ của tôi xuống khỏi vai, để lộ ra hai bầu ngực. Em có đôi gò ngực đẹp nhất thế giới. Hơi nóng tỏa khắp da thịt tôi và hai nụ hoa của tôi xe lại. Cảm ơn, tôi nói, vẻ không chắc chắn. Không có gì, anh mỉm cười nói rồi phủ miệng lên một bên nhũ hoa nhức nhối của tôi. Tôi cố choàng hai cánh tay quanh anh, nhưng chúng đã bị mắc kẹt bởi dây váy ngủ, choáng váng bởi cơn sóng xúc cảm, tôi ép chặt hai đùi với nhau. Nhằm khép chúng lại và giữ Caleb sát gần với cơ thể mình, trong lúc quằn quại bên dưới sự đụng chạm đầy mê hoặc của anh. Anh mút và cắn một bên, nhũ hoa, sau đó đến bên còn lại mà không hề sao nhãng. Tôi nhắm mắt và, chìm đắm trong biển khoái lạc, đau đớn và khao khát. Em nghĩ em yêu anh, ý nghĩ đó cuộn xoáy trong đầu tôi như một cơn lốc giận dữ, van xin tôi. Nói lớn những lời đó ra, nhưng tôi không thể, tôi không có khả năng. Tôi có cảm giác như mình sẽ lên đỉnh ngay lúc đó, thậm chí trước cả khi anh chạm vào tôi ở bên dưới. Tôi bấp bênh ở ngay đường ranh giới, cảm thấy thích thú lẫn khó chịu. Nói đi, em nghĩ em yêu anh. Anh với tay xuống giữa hai chúng tôi và kéo quần lót qua khỏi vật cương cứng của mình. Ôi chúa ơi, chờ đã, tôi hụt hơi nói. Caleb khựng lại, gì thế, anh hỏi, nghe có vẻ quan tâm thật sự. Nhẹ nhàng thôi, được chứ, tôi thì thầm vẻ cam chịu. Ánh nhìn trong mắt anh truyền thành vẻ tàn phá, như thể nếu anh muốn xé toạc tôi ra bằng răng mình, tôi cũng sẽ để mặc anh làm thế. Đừng lo, mèo con, tôi sẽ không giao cấu với em đâu, anh nói với nụ cười não nề. Trước khi tôi kịp hỏi anh vì thế quái nào lại không, thì mạch đập nóng bỏng nơi mũi giáo của anh đã áp lên hai cánh môi bí mật của tôi. Anh chà sát ngọn giáo cứng rắn nhưng mềm dẻo của mình lên nụ hoa sưng phồng của tôi, và tôi gần như tê liệt. Những tiếng rên rỉ tuyệt vọng thoát ra từ cổ họng tôi, hông tôi theo bản năng đu đưa tới lui dưới sức nóng của anh. Tôi sắp lên đỉnh, và nó sẽ vô cùng tuyệt vời. Lên và xuống, anh gì, chuyển trên da thịt nhạy cảm của tôi, và tất cả những gì tôi có thể làm là khao khát thêm nữa, khi cố kéo hai cánh tay ngu ngốc của mình ra khỏi chiếc váy ngủ để có thể chạm vào anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn miệng anh di chuyển hướng lên trên cơ thể tôi rồi vùi vào phía sau gáy. Anh lại cắn tôi lần nữa, nhưng lần này tôi lại nghiêng về phía anh, cảm giác có tuyệt không, vật cưng, anh hỏi với tông giọng thấm, đẫm vẻ kiêu ngạo. Tôi chẳng quan tâm, tôi nhiệt thành gật đầu và tìm kiếm miệng anh để môi mình nhảy múa ngay phía trên môi tôi, trong suốt lúc đó vẫn giữ nguyên nhịp điệu ở vùng thầm kín của tôi. Tôi muốn nghe em nói điều đó, nói với tôi cảm giác rất tuyệt đi, nói với tôi em muốn tôi khiến cho cô bé nhỏ xinh của em lên đỉnh nhiều thế. Nào đi, ôi, chúa, ơi, mọi thớ cơ trong cơ thể tôi đồng loạt thắt lại, lối vào bí ẩn của tôi có thắt bám víu lấy thứ không hề có ở đó. Tim tôi nện thình thịch, hai bàn tay bấu lấy ga giường trong khi đôi chân áp chặt lấy Caleb mạnh nhất có thể. Cơn cực khoái xé toạc cơ thể tôi một cách hoang dại, nhấn chìm mọi thứ trên đường đi của nó, và tôi choáng ngợp đến độ nước mắt chảy dài xuống mặt. Em yêu anh, tôi thét lên, tôi không ngăn mình được và tiếp tục khóc. Kể cả khi dòng tinh dịch nóng hổi của Caleb bắn lên vùng kín và bụng tôi, anh thở hổn hển dữ dội và tóm lấy cậu nhóc của mình, đẩy hết mọi thứ anh có lên người tôi. Rồi anh tóm lấy mông tôi và siết khi một lần nữa áp miệng mình lên miệng tôi. Anh hôn tôi cho đến khi cả hai chúng tôi dịu lại đôi chút và rồi đổ sụp lên người tôi. Cách chương.